Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, trời mưa. Ngoại trừ Shirai Kuroko ý kiến được mọi người xem nhẹ bên ngoài. Mặt khác ba nữ hài tử cảm xúc trải qua Han Yu vắt hết óc một trận quỷ kéo cùng lắc lư về sau cũng coi như là bình phục lại. Nhưng là tâm tình bình phục cũng không đại biểu mọi người cứ như vậy tha thứ Han Yu. Cho nên rơi vào đường cùng. Han Yu chỉ có thể cùng Misaka Mikoto mấy người trải qua một phen chật vật đàm phán về sau. Tại đáp ứng rơi xuống rất nhiều hiệp ước không bình đẳng về sau mới xem như đem chuyện lần này cho che giấu đi qua. Bất quá về sau Han Yu đang còn muốn tỏ Aru Mazusu no Index bên trong viết cái gì liên quan tới Misaka Kotoko kịch bản đã không thể tự kiềm chế nghĩ đến liền đi viết. Nhất định phải cùng Misaka Mikoto các nàng sớm thương lượng qua cũng lấy được sau khi đồng ý mới có thể bỏ vào trong tiểu thuyết. Đối với kết quả này Han Yu mặc dù cảm giác rất đau đầu. Nhưng là tại bốn cái nữ hài tử uy hiếp dưới. Han Yu cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Han Yu đã có thể đoán được về sau thuyết phục Misaka Mikoto các nàng gian nan tuế nguyệt. Tại tiểu thuyết phong ba đi qua về sau. Han Yu cũng không cần kiếm cớ trốn ở bên ngoài không về nhà. Tự nhiên cũng liền để cận vệ Subaru giúp mình an bài bằng lái khảo thí. Cũng thuận lợi thi xuống. Mà thời gian chậm rãi trôi qua. Đi tới mưu đám nữ hài tử lần nữa tổ chức biểu diễn thời điểm. Trên cơ bản Han Yu như thế một nhóm người thu được mời sau đều đi qua. Mà bây giờ Han Yu cũng đang ở nhà bên trong hô người. Chuẩn bị mang mọi người đi học viện Otonokizaka. Các cô nương, mau lên xe, chấm ngoặc kép, đi vào nhà để xe. Ngồi lên vị trí lái Han Yu. Có chút hưng phấn hướng phía ngoài đám nữ hài tử hô. Cái khác được mời người đều đã tự đi trước học viện Otonokizaka. Cho nên Han Yu chỉ dùng mang theo Yamada El cùng trong nhà mình mấy cái nữ hài đi qua là được rồi. Mà vừa vặn Han Yu bằng lái cũng phía trước mấy ngày vừa vặn xuống. Mà cận vệ Subaru cũng vừa cũng may hôm qua đem một chiếc xốp đưa đến Han Yu nhà để xe. Cho nên Han Yu hôm nay cũng là lần thứ nhất chính thức lái xe lên đường. Cũng bởi vậy biến thành có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Sách, xe này không tệ a. Yamada El cái thứ nhất lên xe. Trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi kế tài xế về sau. Nhìn một chút xe đồ vật bên trong nói với Han Yu. Tạm được, cận vệ Subaru đưa tới. Ta cũng không biết xe này thế nào. Vậy ngươi trước mở điều hòa không khí đi. Vừa vặn cảm giác có chút oi bức đâu. Được rồi. Ngươi chờ một chút, chấm ngoặc kép, nhưng mà Yamada El cái này chờ đợi dòng dã nửa giờ đầu. Han Yu cũng còn không có đem trên xe điều hòa không khí mở ra. Uy, ngươi đang làm cái gì a? Rất nóng a, kiên nhẫn bị tiêu hao hết về sau. Yamada El nhịn không được hướng phía Han Yu kêu lên. El chờ thêm chút nữa đi. Han Yu-kun không phải đối với xe này không quen nha. Một bên Aoyama Nanami nhẫn nại tính tình giúp. Han Yu khuyên một chút Yamada El. Đúng vậy a, xe này ta cũng là lần thứ nhất mở. Ta cũng không biết cái nào là máy điều hòa không khí cái nút. Chấm ngoặc kép, đối với Yamada El tức giận. Han Yu cũng cảm thấy phi thường xấu hổ. Bất quá mắt thấy này thời gian đều đã đi qua nửa giờ đầu. Cũng không tốt lại tiếp tục tự mình tìm tòi xuống. Cho nên Han Yu đành phải cho cận vệ Subaru gọi điện thoại đi qua hỏi thăm tình huống. Thiếu gia, người châm lửa sao? Ta đã biết, nghe được trong điện thoại. Cận vệ Subaru ngắn gọn tra hỏi. Han Yu im lặng nhìn về phía cắm không có chuyển động chìa khóa xe có chút lúng túng gãi gãi mặt về. Sao? Cảm thấy phi thường thẹn thùng tranh thủ thời gian châm lửa. Sau đó ấn về phía chính mình vẫn cảm thấy là máy điều hòa không khí cái nút kia. Sau đó mát mẻ gió mát cuối cùng từ ra đầu gió đi ra. Nhưng mà đem hết thảy nhìn ở trong mắt Yamada El cũng không có bởi vì điều hòa không khí thành. Công mở ra mà biến thành cao hứng. Ngược lại là lo lắng nhìn xem Han Yu nói ra. Han Yu, chúng ta nếu không vẫn là ngồi bình dân giao thông đi qua đi. Ngươi đây là hoài nghi ta không? Biết lái xe sao? Nghe xong Yamada El, Han Yu liền rất lúng túng. Nhàm chán tự tôn để hắn có chút căm tức hướng Yamada El hỏi. Ách, chấm ngoặc kép, đối với Han Yu đặt câu hỏi. Yamada El móp méo miệng liền biểu đạt thái độ của mình. Bất quá cũng là để Han Yu càng thêm phiền muộn. Tất cả mọi người đem dây an toàn buộc lại. Buồn buồn hô một tiếng về sau. Han Yu liền không nói một lời hộp số dẫm chân ga lái xe hơi ra cửa. Bất quá cũng may mọi người lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm Han Yu lái xe. Tại hắn hữu mô hữu dạng mở sau khi phát hiện, Han Yu lái xe vẫn còn là rất ổn. Điều này cũng làm cho mọi người cuối cùng là buông lỏng xuống. Thế nào, ta lái xe còn có thể à? Đi đến học viện Otonokizaka phụ cận, tìm cái dừng xe điểm xuống sau xe. Han Yu liền không nhịn được như đứa bé con đồng dạng hướng Yamada El các nàng khoe khoang kỹ thuật. Lái xe của mình, rất tuyệt rất tuyệt. Yamada El không muốn cùng Han Yu kéo chút kỹ thuật lái xe nhàm chán sự tình. Cho nên phi thường qua loa đáp lại một câu sau liền lôi kéo Aoyama Nanami các nàng tranh thủ thời. Gian hướng học viện Otonokizaka tiến đến. Bất quá đi trên đường. Tất cả mọi người ngẩng đầu chú ý tới có chút âm trầm bầu trời. Trong lòng đột nhiên nhiều một chút lo lắng. Cảm giác thời tiết không phải rất tốt đâu. Giống như hội trời mưa à. Đến học viện, tiến về Miu các nàng xã đoàn hoạt động thất lúc. Han Yu nhìn ngoài cửa sổ sắc trời nhịn không được nói. Người chớ có xấu mồm. Yamada El tức giận sặc Han Yu một câu sau liền thấy đứng tại cửa ra vào Minami Kotori cùng Sonoda. Umi sau liền cao hứng hướng đối phương chào hỏi, Kotori tỷ tỷ. Umi tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, El, Han Yu-kun, các ngươi tới a, tất cả mọi người ở bên trong đâu? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Han Yu bọn họ chạy tới về sau. Minami Kotori cùng Sonoda Umi cũng cười đáp lại Yamada El kêu. Mà ở cái này trước đó, Han Yu cũng là chú ý tới Minami Kotori cùng Sonoda Umi trước đó mang trên mặt một tia u ám vẻ mặt. Bất quá hắn cảm thấy hai nữ hài có thể là quá lo lắng thời tiết sự tình cũng liền không nghĩ nhiều. Mọi người đến hay lắm sớm a. Chấm ngoặc kép, tiến vào xã đoàn hoạt động thất về sau. Nhìn xem đã đến tề đám người. Han Yu liền cười cùng mọi người lên tiếng chào. Bất quá nhìn thấy một bên Misaka Mikoto tổ bốn người về sau. Han Yu theo bản năng rụt cổ một cái sau liền bất động thanh sắc lẫn mất xa một chút. Mà Misaka Mikoto các nàng cũng chú ý tới Han Yu cử động. Bất quá chỉ là trong lòng rên khẽ một tiếng sau cũng không có đuổi theo Han Yu dây dưa với hắn. Mà là tiếp tục cùng bên người nữ hài tử trò chuyện. Hở, Honoka-chang đâu? Mà cùng Misaka Mikoto các nàng giữ vững nhất định khoảng cách an toàn về sau. Han Yu nhìn một chút hoạt động trong phòng nhân viên. Kết quả phát hiện Kusaka Honoka cũng không tại. Liền có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng. Honoka-chang nói nàng ngủ quên mất rồi. Lập tức liền tới đây. Đi vào Han Yu bên người Minami Kotori cười thay Han Yu giải đáp hắn nghi hoặc. Nhưng mà Han Yu đang chuẩn bị cười cùng Minami Kotori phiếm vài câu. Hỏi một chút đối phương tình hình gần đây thời điểm lại phát hiện đối phương trong tươi cười ẩn. Giấu đi một tia cảm giác bi thương. Han Yu không biết có phải hay không là ảo giác của mình đang muốn cùng đối phương tâm sự thời điểm. Đột nhiên cửa ra vào Ayase Eli vỗ tay một cái, thật có lỗi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta nên chuẩn bị đi đổi diễn xuất trang phục. Kotori ngươi thúc một chút Honoka-chang đi. Ta đã biết. Minami Kotori ứng thừa một tiếng. Tiếp lấy hướng phía Han Yu khách khí vài câu liền rời đi đi gian thay đồ đi thay quần áo. Rơi vào đường cùng. Han Yu cũng chỉ đành đem trong lòng nghi vấn đè ép xuống. Chờ lấy về sau nhìn tình huống lại cùng Minami Kotori tâm sự. Trời mưa. Đột nhiên. Không biết nên làm gì mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ Masiro nhìn xem rơi xuống nước mưa đối. Với Han Yu nói một câu. A, thật là, đều do Han Yu ngươi cái miệng quạ đen này. Yamada El xem xét bên ngoài trời mưa. Đang vì nhóm Miu lo lắng đồng thời cũng phàn nàn lên Han Yu. Cái này cũng có thể trách ta. Cái này sắc trời vốn chính là nhìn xem muốn trời mưa ta mới nói một câu a. Han Yu phi thường ủy, khuất biện giải cho mình một câu. Sau đó ở đây nữ hài tử tất cả đều đứng ở Yamada El bên này. Oán giận Han Yu miệng quạ đen. Đối với tình huống này, Han Yu cũng chỉ đành thành thật thật nhận lầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.